Trọng sinh chi hồi đáo ly hôn tiền trở lại trước khi ly hôn. Chương 32, bùng nổ, góc truyện audio.com. Ha ha, em mà cũng có ngày đề phòng anh đến thế sao? Lăng Tây Thành bật cười, đáng tiếc là ánh mắt người kia rất lạnh nhạt, 100% nghiêm túc, không có chút ý cười nào. Đề phòng chỗ nào chứ? Hiếm khi em nhìn thấy anh lộ vẻ nghiêm túc nên bỗng dưng quên mất những lúc anh dịu dàng, ôn nhu thế nào thôi mà. Lê Tử Du nhanh chóng thu hồi sự thất thố vừa nãy của mình, ánh mắt nhìn Lăng Tây Thành cực kỳ thâm tình, y nghiêng đầu nhẹ tựa vào đầu giường dáng vẻ đặc biệt nhu thuận. Chỉ tiếc tất cả đều đã là quá khứ, giống như chiếc mặt nạ đơn thuần thiện lương mà cậu mang lên vậy. Lăng Tây Thành không hề khách khí nói, bây giờ chân tình trong mắt Lê Tử Du bất luận là thật hay giả anh đều không lạ gì, ngược lại cảm thấy buồn nôn. Đã dám làm chuyện như vậy, cần gì phải ở trước mặt mình giả bộ thuần khiết. Kỳ thực cũng chưa chắc là mặt nạ, đã là con người sẽ có rất nhiều diện mạo, giống như anh, trước đây không biết dùng thái độ thế này với em. Ánh mắt của Lê Tử Du có chút mê ly, như đang nhìn xuyên thấu qua ngực anh xem giờ phút này anh đang nghĩ cái gì. Tôi đến đây không phải để ôn chuyện cũ với cậu. Thế à, Lê Tử Du rất thích vẻ quyết đoán như thế của Lăng Tây Thành, điều này khiến y nghĩ chinh phục người đàn ông này rất có cảm giác thành tựu, nhưng lúc này án binh bất động mới là lựa chọn tốt nhất. Lê Tử Du không biết rốt cuộc Lăng Tây Thành biết gì đó nhiều hay ít. Lăng Tây Thành không để ý đến Lê Tử Du không nói được một lời, tự ý ngồi trên ghế thăm hỏi. Lê Tử Du, chúng ta nói chuyện, anh muốn nói chuyện gì? Không quanh co lòng vòng, thời gian tôi và cậu quen biết cũng không ngắn, chắc cậu cũng biết phong cách làm việc của tôi, nếu tôi ngồi chỗ này hỏi cậu tất nhiên là có chứng cứ. Hả, Lê Tử Du không khỏi nghĩ đến video đã được post lên, chẳng lẽ không phải Lê Mặc mà là Lăng Tây Thành chuẩn bị. Phương pháp ghi hình là tôi phân phó người đăng lên, nhìn ra nghi hoặc của Lê Tử Du, Lăng Tây Thành thản nhiên nói. Hóa ra anh vẫn luôn đề phòng em còn tưởng anh đối với em là thật. Lê Tử Du hơi cúi đầu, thanh âm có vẻ xuống cực kỳ thấp nhưng suy nghĩ lại chuyển động cực nhanh. Không cần ở trước mặt tôi làm bộ thương cảm, tôi biết cậu là hạng người gì, việc gì phải làm mệt mình như vậy. Cậu vất vả quá tôi nhìn cũng chán, nhưng trước đây anh cũng nói như vậy, lúc đó không phải anh thích vì bộ dáng đơn thuần của em mà si tình sao? Lê Tử Du mỉm cười nhìn anh, mắt mèo thật to, nhãn thần cực kỳ trong suốt. Đáng tiếc đều là giả. Giọng của Lăng Tây Thành rất không kiên nhẫn, Lê Tử Du nhất định phải quanh co vòng vèo như vậy mới có thể nói chuyện sao? Thu hồi bộ dáng của cậu đi, chúng ta nói chuyện chính. Lăng Tây Thành lôi từ túi công văn ra một tập văn kiện ném tới giường Lê Tử Du. Mở ra xem đi, Lê Tử Du tự động lấy qua, lật ra nhìn thoáng qua càng lúc càng hoảng sợ. Bên trong chính là tài khoản ngân hàng dùng để mua chuộc người ở thần thời đã được ghi lại, còn có lời khai của tài xế đưa đón hàng ngày của Lăng Tây Thành mà mình mua chuộc được, cuối cùng là đơn thuốc của Lê Cha, rồi những người có liên hệ với mình, nghe lời mình nói xấu Lê Mặc cũng được ghi âm lại, Lê Tử Du hoảng hốt. Anh điều tra em, đúng, cho nên Lê Tử Du, cậu không cần phải làm ra bộ dạng người bị hại ở trước mặt tôi, giả dối lắm. Lăng Tây Thành quan sát Lê Tử Du trên dưới một vòng. Để tôi nói thẳng, góc truyện audio.com. Chưa nói đến chuyện cậu hối lộ cấp trên của thần thời, tự ý kê đơn thuốc cho Lê Thúc hãm hại Lê Mặc bị phỉ báng, chỉ bằng hai chuyện này cậu đã chạy không khỏi rồi. Cậu nghe hiểu ý của tôi chứ? Anh muốn làm gì? Lê Tử Du nhìn Lăng Tây Thành, ánh mắt hiện lên vài phần e ngại. Rất đơn giản, giao ra người sau lưng cậu. Sau lưng tôi không có. À, Lê Tử Du, cậu nghĩ rằng tôi là đứa trẻ lên ba sao? Không tính tới thủ đoạn đùa giỡn nhỏ bé này của cậu, dựa vào chuyện cậu hối lộ cấp trên của thần thời không chỉ là 7.000 vạn. Lê Thúc đối đãi cậu không tệ, nhưng tôi không cảm thấy ông ấy sẽ cho cậu nhiều tiền như vậy. Lê Tử Du không nói tiếp, có lẽ y không biết phải giải thích thế nào. Lăng Tây Thành nhìn Lê Tử Du trầm mặc không nói, cau mày đứng lên. Còn những phóng viên kia tôi không cho là cậu có năng lực phát động cho phóng viên tiến vào bê thì. Chắc chắn sau lưng cậu có người trợ giúp. Nói đến như vậy, cậu còn muốn giấu giếm tới đâu nữa? Anh nói cái gì, em nghe không rõ. Tay của Lê Tử Du nắm chặt chăn, đúng là sau lưng y có người nhưng y không thể nói ra được, đó là người cuối cùng y có thể nhờ vả. Nếu như y muốn báo thù Lê gia, nhất định phải có người kia hỗ trợ, cho nên vô luận thế nào mình cũng không thể nói ra. Thế nào, không muốn nói sao? Giọng của Lăng Tây Thành tràn đầy cường thế, thanh âm rất nhẹ nhưng gây áp lực rất lớn cho tinh thần Lê Tử Du. Lăng Tây Thành, anh đừng ép em. Sắc mặt của Lê Tử Du trắng bệch, nhãn thần bộc phát lộ vẻ âm ngoan. Tôi đâu ép cậu, hiện tại phòng bệnh này chỉ có hai chúng ta, làm sao tôi dám đối với cậu như vậy? Nếu như vạn nhất cậu có chuyện gì, chẳng phải ngày mai đầu đề của báo chí sẽ là Chủ tịch thần thời có ý định mưu sát, Sao, Lăng Tây Thành châm chọc nói. Đừng nghĩ tôi đang nói đùa, muốn Lăng Tây Thành này muốn đối phó với một đứa con riêng không có danh phận nhất định phải có chứng cứ tôi mới xử lý cậu được. Cậu dám đánh cược chỗ dựa vững chắc xem người đó có thể bảo vệ cậu hay không không nhỉ? Rốt cuộc anh muốn thế nào? Lúc này Lê Tử Du mới thực sự cảm thấy sợ, Lăng Tây Thành thật sự muốn đối phó y, ở một thời điểm vô danh nào đó Lăng Tây Thành đã đem sự sống của y nắm trọn trong tay. Đối mặt với Lăng Tây Thành mang áp lực cực lớn, cuối cùng Lê Tử Du chịu đựng không được nói rằng. Đúng, chính tôi đã hãm hại Lê Mặc ác ý sửa lại đơn thuốc nhưng vậy cũng đáng đời bọn họ. Tôi nhớ kỹ Lê Thúc nuôi dưỡng cậu không tệ, tay của Lăng Tây Thành đặt trong túi hơi giật mình, bọn họ mắc nợ tôi, bọn họ đều đáng chết. Dựa vào cái gì mà Lê gia giàu có như bây giờ, dựa vào cái gì mà Lê Mặc làm đại thiếu gia. Ngồi mắt ăn bát vàng, rõ ràng tất cả đều là của tôi, bọn họ không xứng. Giọng của Lê Tử Du bất ổn, nhãn thần âm ngoan mang theo ác độc không tả được. Cho nên cậu làm việc này là để trả thù. Không sai, tốt, Lăng Tây Thành cười đứng dậy mở cửa phòng bệnh. Các vị vất vả rồi, có thể vào được rồi. Cái gì, Lê Tử Du có chút không theo kịp ý nghĩ của Lăng Tây Thành. Đảo mắt thấy những người đi tới là cảnh sát y triệt để ngây ngẩn cả người. Anh cư nhiên báo cảnh sát, Lăng Tây Thành không để ý đến y, lấy một cây bút ghi âm từ trong túi ra đưa cho người cảnh sát đầu tiên. Cảnh sát Mã, phiền anh rồi, đây là đoạn đối thoại đã được ghi âm của tôi và cậu ta lúc nãy. Lê Tử Du đã thừa nhận có ý định mưu hại Lê Thúc và bêu dếu Lê Mặc rồi. Gocchuyenaudio.com Tốt tốt, chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng xử lý. Tôi tin tưởng năng suất làm việc của các anh, Lăng Tây Thành ở bên tai cảnh sát Mã nhỏ giọng nói. Còn về cấp trên của thần thừa nhận hối lộ cảm phiền anh đè xuống, dù sao cũng là việc xấu trong nhà. Được chủ tịch Lăng yên tâm, chúng tôi nhất định xử lý tốt. Ha ha, vậy tôi đi trước. Lăng Tây Thành vừa chỉnh sửa lại áo khoác âu phục một chút, vừa liếc mắt nhìn Lê Tử Du đang ngồi yên ở đầu giường. Cảm ơn cậu mấy ngày này đã chăm sóc cho Lê Mặc, sau này chúng ta còn gặp mặt. Nói xong, Lăng Tây Thành xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Đi ra cửa bệnh viện, Lăng Tây Thành đốt một điếu thuốc. Đi tới nước này, chuyện phát triển đã bất đồng so với đời trước. Nhưng anh có thể khẳng định người phía sau Lê Tử Du lai lịch không nhỏ. Kẻ thù của Lê gia không nhiều lắm, coi như cũng có mấy nhà, nhưng Lăng Tây Thành suy nghĩ thế nào cũng không ra lý do bọn họ phải trả thù Lê gia. Thật phiền phức, Lăng Tây Thành phiền táo đem đầu thuốc lá trên tay dập tắt lại nghe thấy một thanh âm quen thuộc. Cái gì thật phiền phức, Mặc Mặc sao em lại ở đây? Lăng Tây Thành kinh ngạc khi thấy Lê Mặc đứng bên cạnh mình, em ấy không phải nên ở nhà nghỉ ngơi sao? Sao lại xuất hiện ở bệnh viện? Thế nào, anh vô cùng kinh ngạc, giọng của Lê Mặc rất lãnh đạm, sắc mặt cũng không được khá lắm. Lê Mặc cố ý đến tìm Lăng Tây Thành, lúc Lê Mặc mới rời giường đã nhận được điện thoại của Lê Huyền, cậu mở máy tính ra đã thấy Lăng Tây Thành cho người đăng bài post lên. Sau khi xem xong bài post đó, phản ứng đầu tiên của Lê Mặc là thật may Lăng Tây Thành đã chuẩn bị, đoạn video này đem chân tướng chuyện Lê Tử Du hãm hại mình xác thực không cần nhiều lời cũng có thể giải thích rõ. Nhưng một lát sau cậu mới nhận thấy có cái gì không đúng, lúc cậu gặp chuyện không may này Lăng Tây Thành đang ở Nhật Bản, từ đâu anh làm phương pháp ghi hình được. GT, Lê Mặc nghĩ rồi gọi điện đến phòng làm việc của Lăng Tây Thành, nhưng người không ở đó, là Văn Lý nhận điện. Lê Mặc hỏi Văn Lý mới biết Lăng Tây Thành cho người lắp đặt camera ở phòng làm việc của mình. Sau khi cúp điện thoại của Văn Lý, tâm tình của Lê Mặc rất phức tạp. Tuy rằng ngực tự nhủ không nên suy nghĩ nhiều nhưng tình tự tích tụ trong lòng cứ cuồn cuộn thế nào cũng không áp xuống được. Lê Mặc nghĩ không ra rốt cuộc mình không tốt chỗ nào mà khiến Lăng Tây Thành phải đề phòng mình như vậy, lúc rời đi cũng không quên giám thị mình. Lại nhớ về những lúc hai người chung đụng nhau, chỉ cần mình hơi ly khai một hồi, anh sẽ truy hỏi cậu đi đâu. Ngay cả giờ làm việc cũng qua nhìn xem mình đang làm cái gì. Lúc đầu Lê Mặc cho rằng đây biểu hiện cho sự quan tâm của Lăng Tây Thành, nhưng bây giờ cậu lại nghĩ đây là thủ đoạn Lăng Tây Thành giám thị cậu. Thật ra em đến đây từ lúc nãy rồi, vừa lúc thấy anh từ phòng bệnh Lê Tử Du đi tới. Giọng nói của Lê Mặc rất bình thản, vẫn rất ôn hòa, cảm giác không có biến hóa gì lớn. Nhưng Lăng Tây Thành lại có thể cảm giác được áp lực và phẫn uất trong lời nói của cậu. Mặc Mặc em đừng hiểu lầm, anh có thể giải thích. Đối mặt với Lê Mặc như vậy, Lăng Tây Thành có chút khẩn trương, lúc anh tìm đến Lê Tử Du không có thông báo với Lê Mặc, không biết Lê Mặc có hiểu lầm hay không. Em cũng không hiểu lầm, em đại khái anh tới gặp Lê Tử Du để làm gì? Gocchuyenaudio.com Tây Thành, em sẽ không vì anh lén gặp Lê Tử Du mà tức giận, nếu vì chút chuyện này mà em hoài nghi chồng mình thì chúng ta cũng không đi tới hôm nay. Lê Mặc nghiêm túc nhìn Lăng Tây Thành, ánh mắt cũng rất chuyên chú, nhưng trong lời nói ẩn chứa ý tứ hàm xúc quyết tuyệt khiến Lăng Tây Thành có chút kinh hãi. Lăng Tây Thành tiến lên kéo Lê Mặc hỏi, Mặc Mặc đây là thế nào? Lê Mặc đẩy Lăng Tây Thành ra một chút, Tây Thành anh cho người lắp camera trong phòng làm việc của em đúng không? Cái này, Lê Mặc nhìn Lăng Tây Thành với biểu tình rất nghiêm túc. Anh giám sát em, đúng là anh lắp camera nhưng nguyên nhân không phải như em nghĩ đâu, cũng không phải để giám sát em. Lăng Tây Thành vội vàng giải thích mấy lời này anh ngại không nói với Lê Mặc được, camera cũng là do nhất thời cao hứng. Anh muốn nhìn bộ dáng làm việc của Lê Mặc khi không có ở đây, bởi vì thích Lê Mặc cho nên anh muốn thấy hết toàn bộ cậu. Nhưng cách làm này lại khiến Lê Mặc hiểu lầm, vậy thì vì cái gì? Lê Mặc gặng hỏi, bởi vì, Lăng Tây Thành không biết nói từ đâu, lẽ nào anh lại nói với Lê Mặc thứ đồ chơi mục đích là để tiện cho anh tùy thời nhìn bộ dáng làm việc của Lê Mặc. Lê Mặc sẽ không tin mình không tín nhiệm em ấy mà trực tiếp cho mình bị tâm thần cũng nên. Không thể nói sao, ánh mắt của Lê Mặc dần nhạt nhòa, biểu cảm cũng biến thành thất vọng. Trong lúc đó Lăng Tây Thành và cậu còn có một số chuyện chưa giải quyết, hàng ngày cứ phải làm mặt ngoài bình tĩnh nhưng thật ra bên trong có quá nhiều đợt sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Mấy ngày nay, thái độ của Lăng Tây Thành chợt thay đổi, Lê Tử Du lại đột nhiên gây khó dễ cho Lê gia, việc này tới việc kia liên tiếp xảy ra khiến thói quen sinh hoạt nhàn nhã của Lê Mặc có chút không kịp thích ứng. Lê Mặc với mấy chuyện trăng hoa trước đây của Lăng Tây Thành cũng chẳng phải không giận anh. Nhưng từ thời niên thiếu cậu đã bắt đầu mơ ước được ở gần bên anh. Cho nên khi Lăng Tây Thành dùng vẻ mặt bi thương hỏi cậu sau này có nguyện ý chung sống với anh hay không, Lê Mặc đã đè xuống sự cay đắng, phẫn uất và hận ý để tiếp thu sự hối hận và áy náy của anh. Cậu cho rằng thời gian có thể chữa lành vết thương cho cả hai nhưng trên thực tế cái gì cũng chưa hề thay đổi. Lăng Tây Thành một lần lại một lần muốn nói lại thôi khiến Lê Mặc lúc này vốn không giữ vững tình cảm càng thêm bàng hoàng. Mà chuyện anh đặt camera trong phòng làm việc khiến cậu triệt để bùng nổ. Chuyện lúc trước cậu đều có thể nhịn, nhưng cậu không thể tha thứ khi Lăng Tây Thành giám thị cậu. Khách chương.